Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Tối nay Thuận sẽ đồng hành với quý vị một tập truyện của tác giả Tuyết Minh. Câu chuyện này cũng khá là hấp dẫn và xoay quanh chủ đề về tình cảm gia đình mẹ con. Và câu chuyện này tác giả sẽ khai thác như thế nào, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và hãy ủng hộ cho Duy Thuận bằng cách like, share và để lại đôi lời bình luận dưới video sau khi nghe xong chuyện nhé, để tạo tương tác cho kênh. Và hy vọng rằng quý vị có thể chia sẻ cho những người bạn, người thân của mình biết đến kênh nhiều hơn, để có nhiều người biết tới kênh, lắng nghe chuyện trên kênh. Và quý vị cũng đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip nữa nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Bên ngoài trời bắt đầu kéo giông, trời đang nắng đã nhanh chóng kéo mây mù đen cả bầu trời. Những đợt sấm nổi lên đì đùng, bà Tân ngó ra ngó vào và nói với con dâu. Mai, con coi ai chạy lên trường đem áo mưa cho thằng Thắng, mưa gió thế này đi ướt về nó bệnh mất. Cô Mai vừa bán hàng, vừa quay sang trả lời mẹ chồng. Con có để sẵn trong cặp thằng Thắng rồi mẹ. Có chắc không đó, mưa gió nó bệnh thì tội lắm. Con chắc mà. Bên ngoài trời lại nổi sấm to hơn, ánh sáng chói lên một vùng. Bà Mai lại lo lắng giục con dâu. Hay gọi cho nó để qua dông rồi nó hẵng về, sấm sét này mẹ lo quá. Dạ, để con gọi. Thấy con dâu chỉ lo bán buôn, bà Mai lấy điện thoại ra, nhíu mày tìm số điện thoại thằng cháu cưng. Đôi mắt giả nua lại kèm nhem, khó chịu dò số. Bán cho người khách cuối cùng xong, cô Mai lên tiếng. Mẹ để con gọi ạ. Gọi lẹ đi. Cô Mai bấm số gọi cho con trai, gọi đến mấy lần cũng không thấy bắt máy. Cô quay sang nói với mẹ chồng. Con gọi không được, chắc nó đang về. Bà Tân nhìn cô thở dài ra, trong đáy mắt hiện rõ sự khó chịu. Ánh mắt lại hướng ra cửa. Chỉ đâu vài phút Thắng đã xuất hiện. Cậu nở nụ cười tươi tắn, dắt xe đạp dựng vào góc sân bên cạnh. Sau đó đi qua quầy hàng của mẹ đon đả lên tiếng. Chào bà nội, con đi học về. Bà Tân đứng lên, lấy tay thấm mấy giọt nước vương trên tóc, trên mặt cho Thắng. Con có mệt không con? Có ướt không? Bảo thay đồ chưa, thấm mưa bệnh bây giờ. Thay đồ đi rồi ăn cơm. Này nội nấu gà chiên mắm cho con đó. Thôi để chút nữa rồi ăn. Nói rồi Thắng qua quầy hàng của mẹ, lấy đi mấy món ăn vặt và thêm cả chai nước ngọt yêu thích. Sau đó chạy tót về phòng riêng. Bên ngoài trời đã đổ mưa xuống, những hạt mưa nặng trĩu mang theo hơi gió se lạnh. Có mấy khách hàng tấp vội vào quầy hàng của cô, vừa mua hàng cũng vừa tránh mưa. Bà Tân lên tiếng. Con coi bán hàng đi, mẹ vào hâm nóng đồ cho thằng Thắng nó ăn chưa, sợ nó đói, tội nó. Dạ. Bà Tân lẩn quẩn dưới bếp lo bới cơm và lấy đồ ăn cho Thắng ra bàn. Rồi bà gọi thằng cháu cưng xuống ăn, nhưng cậu cứ chưa chịu ăn. Bà lại đậy mâm để đó và ra ngoài quầy hàng ngồi cho thoáng. 20 phút sau Hà cũng đã về tới nơi. Cất xe xong cô qua chỗ gần cửa ngay quầy hàng chào. Con chào bà nội, con đi học về. Con chào mẹ, con đi học về. Bà Tân nhìn Hà liếc một cái, đứng lên phủi đít đi thẳng vào nhà. Cô Mai nhìn con cả người ướt sũng, môi tím tái nhợt nhạt vì lạnh. Cái áo khoác cũng nặng trĩu nước, nhỏ xuống sàn bộp bộp. Cô Mai gắt. Mày đã bao nhiêu tuổi rồi, đến cái việc mưa nắng cũng không lo được cho bản thân là sao? Con không nghĩ trời sẽ mưa, với lại do xe con không hiểu sao bị xì lốp mẹ. Lý do, lúc nào cũng lý do. Con nói thật mà, nếu không bị xì lốp con đã về nhà sớm và không bị ướt. Bà Tân đi từ trong nhà ra một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng mặt Hà gằn giọng. Từng câu từng lời đay nghiến qua kẽ răng. Đó, đẻ cái đồ con gái vô dụng, lại hay cãi. Nói gì cũng cãi. Chính vì mày á mà ba mày mới chết. Hà vừa lạnh run vừa giận. Cô như một cơn sóng bị kìm nén quá lâu. Hôm nay tự dưng vỡ òa, đập những mảng bọt trắng lên tận bờ kè. Bà chết không phải do con. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, sao cứ không tin con? Mày còn cãi à? Mày không đá trái banh đó sao ba mày băng qua đường bị xe tông chết hả? Con không đá, thằng Thắng nó đá. Em còn nhỏ, nó biết gì mà đổ thừa nó. Cuộc cãi vã mỗi lúc một hăng, cô Mai hét lên với con. Mày im đi, cái loại như mày đáng lẽ tao không nên sinh ra, sao mày không chết đi? Hà nhìn mẹ với đôi mắt đầy uất hận. Nước mắt của cô đã hòa chung với mưa từ bao giờ. Hai tay nắm chặt với nhau, cô hét lên. Mẹ lúc nào cũng nói con chết đi, con nhất định không chết. Con nhất định sẽ sống tốt, con nhất định sẽ sống cuộc sống tốt nhất cho mẹ xem. Dứt lời, Hà quay lưng rồi lao mình ra đường, nơi những cơn mưa nặng hạt vẫn thì nhau chút xuống. Mưa trắng trời, mưa lạnh nhưng không bằng cơn buốt lạnh trong trái tim Hà. Năm đó Hà mới 7 tuổi, chính mắt cô thấy chiếc ô tô tải tông thẳng vào ba mình. Cả thân hình ba được người ta đưa ra đã bẹp dí, chảy nhiều máu lắm, biến dạng nữa. Mọi thứ đến quá nhanh khiến cô chỉ biết trơ mắt nhìn. Cho đến khi đám tang ba diễn ra. Cho đến khi người nhà cho cô biết ba cô không còn nữa. Cho đến khi mẹ và bà nội đổ lỗi cái chết của ba là do cô. Đã hơn 10 năm rồi mọi sự chỉ trích từ bọn họ dành cho cô mỗi lúc mỗi nặng hơn. Đã hơn 10 năm rồi người yêu thương cô nhất đã bỏ đi mất rồi. Hà cứ mang những nỗi uất ức đó lao mình ra đường. Chiếc xe máy chạy nhanh trong mưa, khi bất ngờ thấy Hà xuất hiện đã loạn choạng tay lái, đâm thẳng vào cô. Tiếng động lớn vang lên, cô bị đâm mạnh văng thẳng vào cổng nhà. Người lái xe cũng văng ra xa. Những hạt mưa vẫn rơi, hiện trường tai nạn vẫn ở đó. Bà Tân và cô Mai thấy vậy liền hét lên rồi lao ra chỗ cô nằm xem sao. Đôi mắt cô mở to thao láo, xương đã vỡ vài nơi, đầu đập thẳng vào bờ tường ở đó. Máu vẫn chảy ra từ phần đầu, hòa chung với nước mưa. Cô Mai ôm lấy con mà hét lên, khuôn mặt vẫn vẹn nguyên sự bàng hoàng hoảng hốt. Hà ơi! Hà ơi! Tiếp đó cô nhìn vào mẹ chồng cô gọi lớn. Gọi cứu thương đi mẹ! Bà Tân tay chân run rẩy, luống cuống mò trong túi quần ra lấy điện thoại. Bà mất bình tĩnh đến nỗi điện thoại rơi cả xuống đất. Tay chân bà cứng đờ đi. Nhìn thấy Hà, bà lại nhớ năm đó con trai bà cũng đã chết như vậy. Cũng may có hàng xóm chạy ra và gọi cứu thương giúp. Nhưng khi cứu thương đến thì Hà đã chết. Toàn thân lạnh ngắt, người ngợm mặt mũi đầy vết thương. Cổ gãy ngạch hẳn sang một bên. Hộp sọ phía sau đầu mềm nhũn ra một mảng. Đôi mắt mở to, thao láo. Người tông vào Hà thì còn sống, nhưng bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu rồi. Dưới trời mưa to như chút, cảnh sát giao thông vẫn không ngần ngại làm việc trong mưa. Còn Hà sau khi đã xác minh đã chết với thi thể không còn nguyên vẹn, cũng được bên phía y tế hỗ trợ đưa về bệnh viện gần nhất để xử lý qua. Nhân viên y tế cho xác của Hà vào túi ni lông đựng xác rồi đưa lên xe cấp cứu. Cô Mai cũng đi chung. Ngồi trong xe cứu thương chật hẹp, tiếng còi rú inh tai cùng với đèn chớp loạn hòa vẫn với cả tiếng mưa. Đôi mắt cô Mai ráo hoảnh đỏ au, những giọt nước mắt không biết còn chảy nữa không. Nhưng những giọt mưa thấm đẫm trên người cứ đua nhau nhỏ xuống sàn xe. Hai tay cô Mai run run bấu chặt lấy nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng chưa từng nghĩ đến cái cảnh này. Chiếc xe cứu thương đã đi khuất rồi. Hàng xóm xúm lại bàn tán một lúc cũng về. Bà Tân kéo cửa, đóng quầy hàng và đi vào trong nhà. Thắng ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vẫn vẹn nguyên sự sợ hãi. Cậu ấp úng. Chết rồi. Chị Hà chết rồi hả bà nội? Bà Tân biết Thắng đã sốc thế nào. Năm đó ba cậu chết, cậu cũng chứng kiến. Giờ đến chị cậu chết, cậu cũng chứng kiến. Hỏi sao cậu không sốc chứ? Quả thật là một đứa trẻ đáng thương mà. Bà Tân vội đi lại đó ôm đứa cháu trai vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng cháu. Nó chết rồi. Con đừng sợ quá. Có bà nội đây rồi. Con ngồi đây, bà nội xuống dọn cơm con ăn. Con không ăn đâu, không đói. Bậy nè, không ăn thì đói lắm. Mai lại tổ chức tang lễ cho chị con. Mệt lắm đó biết chưa? Để nội đút cho con. Bà Tân bới lên một tô cơm nóng hổi, đồ ăn thơm phức và ngồi kiên nhẫn đút cho thằng cháu trai ăn. Lúc này xe cứu thương lặng lẽ lăn bánh đến cổng nhà xác bệnh viện. Tiếng còi tắt ngấm trong không khí nặng nề. Trời sập tối, mưa rơi xối xả. Từng giọt nước đập mạnh lên mái xe, hòa lẫn tiếng gió rít qua những hàng cây trơ trọi quanh bệnh viện. Ánh đèn neon trắng lạnh từ tòa nhà hắt ra, nhấp nháy mờ ảo qua màn mưa, tạo nên một khung cảnh u ám, rợn người. Xác Hà được nhân viên y tế thận trọng đưa xuống xe, lướt qua hành lang dài hun hút, nơi mùi thuốc sát trùng nồng nặc quyện cùng không khí ẩm ướt. Những bức tường loang lổ, những nền gạch cũ kỹ, ánh sáng lập lòe từ bóng đèn mờ, làm tăng lên cái cảm giác lạnh lẽo. Bên ngoài, sấm chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng cả một vùng. Đứng trước cửa nhà xác, nhân viên y tế hỏi cô Mai. Cô muốn vào đó xem bác sĩ khâu vá tử thi không? Cô Mai giật mình khi nghe gọi tên, rồi cô ấp úng từ chối. Trong đáy mắt cô sao mà nặng nề quá. Không, tôi không vào. Vậy cô ngồi đây đợi. Cô Mai chỉ có thể gật đầu rồi lặng lẽ ngồi xuống dãy ghế ở cái hành lang vắng vẻ và lạnh lẽo này. Đôi mắt cô vẫn nhìn theo nhân viên y tế cho đến khi cánh cửa nhà xác khép lại. Tự dưng cô Mai đặt tay lên trái tim mình, bóp chặt lại. Bên trong nhà xác, thi thể của Hà được đưa lên chiếc bàn xây bằng xi măng được ốp gạch trắng. Chiếc bàn mà không biết bao nhiêu cái xác đã từng nằm qua trước đó. Một bác sĩ mới kéo chiếc túi ni lông đựng xác ra. Phía bên trong là thi thể dập nát của Hà với đôi mắt mở to thao láo. Không ai nói ai tiếng nào. Họ chia nhau kiểm tra thi thể một lượt để biết xử lý bộ phận nào trước. Ông bắt đầu bằng vết thương kinh hoàng trên sọ. Một mảng da đầu rách toạc lòi cả óc xám xịt, lẫn máu đen đặc quánh, bốc lên mùi tanh nồng khó chịu. Kim thép sắc lạnh xuyên qua lớp da rách, kéo theo sợi chỉ đen bóng. Mỗi mũi khâu phát ra âm thanh rin rít như tiếng côn trùng gặm nhấm trong bóng tối. Óc lòi ra bị ép lại, trồi lên qua kẽ khâu, tạo thành những đường lằn gớm ghiếc. Rồi bác sĩ chuyển sang cái cổ gãy gập, nghịch sang một bên ở góc không tự nhiên. Xương cổ lộ ra trắng ợn dưới lớp thịt rách. Ông đặt tay lên, chậm rãi vặn, tiếng xương kêu rắc rắc khô khốc vang vọng trong phòng nhà xác lạnh lẽo. Đầu Hà lắc lư, đôi mắt dường như cứ nhìn chằm chằm một chỗ. Bác sĩ khác thì xử lý vết thương khác. Khi kéo áo khoác của thi thể Hà xuống, một vết rách sâu hoắm trên ngực lộ cả xương sườn lấp ló, máu đọng thành vũng. Cánh tay trái bị xé toạc, cơ bắp lòi ra như sợi dây thừng đứt đoạn vậy. Bác sĩ khâu từng nhát, kim chọc sâu, kéo mạnh, da thịt bị kéo căng kêu lên những âm thanh lép nhép. Mùi thuốc sát trùng không át nổi cái mùi tử khí nồng nặc, quyện với hơi ẩm từ cơn mưa xối xả ngoài kia. Cánh cửa nhà xác lâu lâu kêu lên cọt kẹt mỗi khi gió lùa, vì cái bản lề cũ cứ như có ai đang đứng đó rung lắc nó vậy. Sau mấy tiếng, cái xác của Hà cũng đã được xử lý xong. Một bác sĩ trong đó đi ra hỏi cô Mai. Cái xác chúng tôi đã xử lý xong rồi. Cô có muốn vào kiểm tra không? Nhân viên y tế để cái xác xuống nền đất lạnh lẽo rồi ra về. Cô Mai cũng cho người bên tang lễ liệm xác. Còn cô lại một góc nhà mà ngồi. Cả người ướt mưa từ lúc đi. Những giọt mưa lạnh lẽo thấm đẫm ra thịt cô. Môi nhợt nhạt, lâu lâu run lên bần bật. Qua bữa tối mấy tiếng rồi mà cô không đói. Không biết trước khi chết, con Hà đã ăn uống gì chưa? Bên phía tang lễ cũng nhìn nhau, lần đầu tiên liệm cái xác mà đáng thương thế này. Xác Hà để dưới nền đất lạnh lẽo, không một manh chiếu, không một cái gì để lót cho ấm. Đã vậy cái xác còn đầy những vết khâu vá, những miếng mỡ bị chèn ép cũng trồi lên từ kẽ hở mũi khâu. Bên phía tang lễ bắt đầu tắm rửa cho cái xác bằng nước bưởi, sau đó còn cẩn thận lau lại bằng rượu trắng. Xử lý xong còn lấy bộ đồ sạch sẽ mà người nhà mang ra thay cho. Gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt của cái xác cũng đã được trang điểm. Đôi môi khô khốc nứt nẻ cũng đã được đánh son. Mái tóc ướt nhẹp cũng đã được sấy khô. Cái xác cũng đã được đưa qua cái chiếu mà phía tang lễ chuẩn bị bên cạnh. Chỉ còn đôi mắt nữa thôi, bên phía tang lễ mới gọi cô Mai đến. Cô ơi, cô lại vuốt mắt cho em nó, để chúng tôi còn cho nhập quan nữa. Cô Mai thở dài, đứng lên khỏi ghế, đưa đôi tay run run vẫn còn lạnh buốt vuốt mắt cho Hà. Kỳ lạ thay, đôi mắt vẫn mở to thô lỗ không nhắm được, dù cố thử lại bao nhiêu lần cũng không được. Bên phía tang lễ gọi những người thân khác đến, nhưng có người từ chối, có người thực hiện thì đôi mắt vẫn mở to như thế. Có một người lớn tuổi trong đội tẩm liệm thắp hương lên rồi nhìn cái xác mà mắng. Đồ bất hiếu, mẹ còn người thân còn, vậy mà dám bỏ đi trước. Ẩm dương cách biệt thật là bất hiếu, còn luyến tiếc gì cõi dương nữa. Mau mau nhắm mắt còn kịp giờ xuống cõi âm, còn kịp giờ đầu thai kiếp người mới. Khấn xong người đó mới thắp vào bát hương để phía trên đầu cái xác. Thật sự bất ngờ khi cái xác vẫn không nhắm mắt. Người đó mới quay sang nói với cô Mai. Cô bé này còn chờ đợi ai nữa không? Hay có chuyện gì uất ức không? Tôi làm nghề này mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi khấn vậy mà cô bé không nhắm mắt đấy. Cô Mai lại nức nghẹn nơi cổ. Cô lên tiếng. Không có gì hết, chú coi sao giúp cho tôi. Vậy thì tôi đành dán keo. Cô Mai gật đầu, rồi lại một góc mà ngồi trong lòng trống rỗng. Người đàn ông lớn tuổi đó mới lấy keo 502 để dán hai mí mắt của cái xác lại với nhau. Tiếp đó để mấy cái giấy tiền vàng mã lên mặt cái xác. Ông ấy lên tiếng. Xong rồi, coi chuẩn bị cho mặc áo quan nghe mấy đứa. Dạ. Người đàn ông đó vừa đứng lên quay lưng đi. Cái xác bất ngờ rung lắc dữ dội. Máu từ miệng, từ mũi, từ tai chảy ra đen thẫm. Hai khóe mắt chảy ra hai dòng huyết lệ nữa, thấm đẫm cả mấy tờ giấy tiền vàng mã, chảy xuống cả cổ, ướt xuống cả chiếc chiếu mới. Ai ai nhìn thấy cũng vô cùng sửng sốt. Người đàn ông đó nhìn thấy thì thở dài, miệng lẩm bẩm. Con bé này rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì vậy? Người đàn ông đó cùng mấy người liệm xác lại một lần nữa giúp cái xác thay đồ, lau rửa sạch sẽ. Vì Hà chết quá thương tâm, không có ai dám ở lại đó xem liệm xác. Người chứng kiến được cảnh đó chỉ có cô Mai và mấy người liệm xác thôi. Cô cũng hốt hoảng nhiều phần, khuôn mặt vẫn vẹn nguyên sự lo sợ, mệt mỏi. Lần này liệm xong, cái xác được mặc áo quan và khiêng cho vào quan tài. Phía trước quan tài, bàn thờ Phật đã được dựng lên với hoa cúc trắng, hương đèn với cái di ảnh làm vội. Mấy thầy cúng bắt đầu đọc kinh cho gia đình phục tang. Cô Mai lúc nãy cũng đã được người bà con dìu vào để nhắc nhở thay đồ ướt ra. Uống được vài ngụm nước, bụng vẫn trống rỗng không có gì trong đó. Lúc xuống phục tang thì Thắng mới được bà nội gọi xuống. Từ lúc chiều đến giờ cậu cứ ru rú ở trong phòng, giờ mới chịu ló mặt xuống. Nghi lễ bắt đầu. Trước bàn thờ Hà chỉ có mỗi Thắng và cô Mai phục tang, lại có thêm một chiếc khăn tang nữa gác ngang trên đầu quan tài. Bên ngoài trời vẫn mưa lớn lắm, tiếng mưa dẫm lên tôn ầm ầm. Mưa lạnh, đám tang này còn lạnh hơn mưa. Đêm đầu tiên sau khi phục tang xong, Thắng không ở lại dưới nhà mà cởi đồ tang để qua một góc, rồi lên phòng riêng của mình. Trước khi lên phòng, cậu còn mang theo biết bao nhiêu là tỏi, rồi đại chúng khắp phòng. nơi cửa sổ và cả cửa ra vào. Rải tỏi xong thì nhanh chóng lên giường nằm. Nãy giờ cứ phải vừa lại vừa quỳ khiến cậu mệt muốn xỉu. Dù mệt nhưng cậu vẫn lấy điện thoại ra chơi một lát mới ngủ được. Đang hăng say chơi game, tiếng gõ cửa vang lên rõ to. Bình thường Thắng đã khó chịu và hỏi vọng ra rồi, nhưng lần này cậu lại im lặng. Trái tim bỗng nhiên đập nhanh liên hồi, đôi mắt cứ ngóng ra đó quan sát. Tiếng gõ cửa lại vang lên dữ dội hơn, lần này còn kèm theo cả tiếng nói quen thuộc. Thắng ơi, sao con chưa ngủ đi? Là giọng của bà nội. Cậu nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Cậu nói vọng ra, con sắp ngủ rồi. Đã gần 11 giờ rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu nhá. Dạ con biết rồi. Nói là nói vậy, nhưng khi nghe tiếng bước chân bà nội rời khỏi hành lang, Thắng vẫn tiếp tục ván game dở dang của mình. Chưa đầy 10 phút sau, tiếng gõ cửa phòng lại vang lên rõ to. Sắp thua mà bà nội cứ làm phiền khiến cậu khá là bực mình. Cậu hét lên, con ngủ ngay đây. Đèn điện trong phòng tự nhiên điên cuồng chớp tắt. Cậu vô thức đưa mắt lên chỗ đèn mà nhìn. Có vẻ điều đó không ảnh hưởng đến cậu lắm. Cậu lại dán mắt vào điện thoại, miệng lẩm bẩm vài câu thô tục. Tiếng nói quen thuộc lại vang lên. Không nghe lời, tao vặn gãy cổ. Tiếng nói quen thuộc đó âm to âm nhỏ quỷ dị, khiến Thắng sợ hãi đến rớt điện thoại rồi hét lên. Ma! Có ma! Cứu con nội ơi! Vừa hét cậu vừa chui mình cuộn tròn vào trong mền, toàn thân run lên bần bật. Vài phút sau tiếng gõ cửa lại vang lên, lại là giọng nói quen thuộc. Nội đây! Mở cửa cho nội! Đúng là giọng của bà nội rồi. Thắng lao vội ra mở cửa, vừa nhìn thấy bà nội cậu liền ôm cứng, mắt ráo rác nhìn quanh, khuôn mặt vẫn vẹn nguyên sự sợ hãi, miệng lắp bắp. Chị Hà về, đòi vặn cổ con, sợ quá nội ơi. Bà Tân ôm đứa cháu trai đang đun rẩy trong lòng, vỗ về trấn an. Con nội đây không sợ, cái con đó cũng thật là, chết rồi cũng không tha cho em, ác độc thật chứ. Còn sợ lắm nội ơi. Không sợ, xuống phòng nội ngủ nha. Dạ. Thắng vừa vội mấy thứ đồ rồi nhanh chân chạy trước xuống phòng của bà nội. Vì ngay bên cạnh phòng của Thắng chính là phòng của Hà. 2 giờ sáng, cô Mai đang nằm ngủ nơi cái giường bố gần chỗ để quan tài của Hà. Một phần vì đau buồn, một phần vì thấm mưa lâu nên người khá mệt. Cứ cảm thấy cơ thể nóng lên. Đoán mình bị sốt rồi, cô không muốn phiền đến ai. Tự mình đến tủ thuốc kiếm nhiệt kế đo độ còn uống thuốc. Ngồi trên ghế bố nhìn quanh, cũng có mấy người bà con ngủ lại để canh quan. Vì sợ hương tắt đèn tắt, một phần nữa chính là sợ mèo đen nhảy qua quan tài. Theo như dân gian truyền miệng, mèo đen mà nhảy qua quan tài, cái xác trong quan tài cũng sẽ bật ngồi dậy. Đáng sợ lắm. Vì vậy cô Mai tranh thủ đi nhanh còn quay lại, đo nhiệt kế xong, lấy được thuốc cô cầm thuốc đi xuống dưới bếp rót nước uống. Bình nước trên bàn phòng khách cũng đã hết từ bao giờ. Vừa bật điện nhà dưới cô giật mình. Chính mắt cô thấy một cái bóng quen thuộc đứng đó và biến mất. Trong đầu thầm nghĩ, có lẽ do mình sốt nên gây ra ảo giác. Nghĩ vậy rồi cô lại lấy nước uống thuốc và quay lên lại chỗ của mình. Ánh đèn điện dưới bếp vừa tắt, bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện. Toàn thân ướt sũng nước, đứng lặng lẽ trong bóng tối. Hơn 7 giờ sáng, bà và mấy người họ hàng cùng anh chị em của cô Mai cũng đến. Mẹ cô bệnh nằm giường mấy năm nay, khó đi lại được. Thấy bà, cô Mai cũng cúi đầu chào như một người trẻ tuổi lễ phép với người lớn tuổi. Với ba, cô không có tình cảm sâu sắc, vì ba mà cuộc sống của cô trước đó không khác gì địa ngục. Người nhà cô Mai đến, mẹ chồng cô cũng đón tiếp đàng hoàng. Lúc ngồi chung bàn, mẹ chồng cô bắt đầu kể tội của Hà. Con bé này không biết cái tính giống ai, hở chút là cãi nhem nhem. Nói nó không vừa ý là nó phóng ngay ra khỏi nhà. Nó mà biết kiềm chế cảm xúc giống con nhà người ta thì đâu có bị xe tông chết. Anh trai của cô Mai lên tiếng. Cô nói sao chứ? Còn bé nó hiền lành ngoan ngoãn lắm mà, làm gì có chuyện đó. Trời ơi, còn có ở với nó đâu mà biết tính nó. Nói qua nói lại vài câu thấy cũng không được gì. Mọi người chọn cách im lặng rồi tha thắp cho đứa cháu nén hương. Có mấy người thân lại an ủi cô Mai. Em gái ôm lấy cô Mai, thì cô òa khóc lên. Hôm qua đến giờ cô cứ kiềm nén cảm xúc trong lòng. Có gì đó cứ nặng trĩu nơi lồng ngực. Gần đến trưa, Thắng mới lò mò từ phòng của bà nội ra. Thấy mấy người bên ngoài, Thắng cũng chào qua loa cho qua chuyện. Vốn dĩ mọi người không thích tính tình của cậu Tan lắm, nên lúc đến mà không thấy cậu cũng không mấy ai hỏi. Đêm thứ hai, những người bà con phải ra nhà khách gần đó ngủ lại. Nhà bà Tân không có đủ chỗ cho khách. Ngày hôm nay mọi người đến thắp hương cho Hà cũng nhiều, rồi bạn bè cùng lớp nữa. Đông lắm, mình cô Mai lại tạ lại khách cũng mệt. Có gọi Thắng xuống, nhưng cậu đứng đâu được một lúc lại trốn về phòng bà nội. Bà Tân lúc này thúc giục thằng cháu đi đánh răng rửa mặt xong. Mình bà quay xuống nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Lúc cúi mặt xuống bồn để rửa mặt và lúc ngước lên nhìn vào gương, bà giật mình hét lên. Trong gương không ai khác là hồn ma của Hà. Toàn thân ướt sũng, cơ thể có phần biến dạng. Bà Tân theo phản xạ quay lưng lại, nhưng phía sau lưng bà không có ai hết. Nghe bà hét thất thanh, vài người liền chạy xuống, nhìn mặt bà tái mét, có người lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy bác? Bà Tân lắp bắp chỉ vào gương, cổ họng cứng đờ, cái lưỡi cứ như bị nuốt mất. Con Hà, nó, lúc nãy nó hù tôi. Biết tính bà bác xưa nay, mọi người cũng hỏi qua loa vài câu rồi đi lên còn kiếm chỗ ngủ. Bà Tân nhanh chóng rời khỏi đó, quay về phòng leo lên giường nằm. Đôi mắt giả nua nhắm lại và nhanh chóng mở ra. Không hiểu sao trong tâm trí lại in sâu cái hình ảnh đó. Cái đôi mắt oán hận nhìn bà chân chân. Bà chắp hai tay lên bụng, đọc lẩm nhẩm câu chú Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy mà câu chú đó lại giúp bà ngủ ngon lành cho đến sáng. Sáng sớm hôm sau mọi người đều tập trung có mặt sớm để ăn sáng, rồi còn chuẩn bị di quan. Do Hà bị tai nạn chết, cơ thể không còn nguyên vẹn, nên cái xác không thể để được lâu. Chỉ vỏn vẹn 2 ngày là phải chôn rồi. Lúc này mọi người tập trung đông đủ trong bàn ăn, bà Tân mới kể lại mọi chuyện. Đêm qua con Hà nó hiện về, lúc tôi rửa mặt nó đứng ngay trong gương, người nó ướt sũng sợ thật. Con này chết tai nạn nên nó linh lắm, còn chưa chôn nó đã về phá rồi. Chưa kể nó còn hù thằng Thắng, đòi vặn cổ thằng nhỏ nữa, ác thật chứ. Mấy người biết tính bà Tân chỉ im lặng cắm đầu ăn, có người không thích thì kiếm chuyện rồi bưng tô đồ ăn đi chỗ khác. Trong bàn còn lại mấy người, bà Tân lại tiếp tục kể. Đêm qua tôi còn thấy hồn ma nó đứng ngay chỗ cổng nữa kìa, một bóng đen to lù lù, đứng nhìn vào nhà nè. 2 câu rồi không ai đáp lại bà liếc mắt khó chịu rồi ăn phần ăn của mình. Sáng nay trời đã tạnh hẳn, nắng đã lên. Có lẽ ông trời cũng thương cho số phận nghiệt ngã của cô, nên lúc đi chôn trời đã kịp nắng. Đúng 8 giờ, khi các nghi lễ đã xong và bắt đầu di quan, quan tài của Hà được mang ra xe. Đáng lẽ ra Thắng là người ôm bát hương, nhưng sáng nay cậu không xuống, bà Tân nói cậu bị sốt rồi. Cuối cùng ba của cô Mai phải ôm bát hương, còn cô Mai thì ôm di ảnh. Chiếc xe tang và đoàn người đưa tang rời nhà chạy thẳng ra khu nghĩa trang. Hà được chôn cạnh ba của mình, nơi lô đất của tộc. Lúc hạ huyệt, cô Mai bỗng dưng khóc òa lên, khóc rất lớn, chỉ khóc mà không nói lời nào. Cô biết giờ có nói gì thì Hà cũng nghe được đâu, có nói gì thì cũng đã quá muộn. Chôn cất xong, mọi người cùng về, Mấy người nhà ruột thịt của cô Mai cũng bắt xe quay về. Cô Mai cũng mệt mỏi quay về phòng của mình nằm nghỉ. Nằm mãi lại không ngủ được, cô ngồi dậy và đi lên phòng của Hà. Đưa tay mở tay nắm cửa rồi vào trong bật điện lên. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Không biết đã bao lâu rồi cô không vào căn phòng này. 1 năm, 2 năm, hay lâu hơn thế nữa cô cũng không nhớ. Trong phòng gọn gàng lắm, một tủ nhỏ đựng quần áo, một cái giường gỗ cũ, mùng mền, chiếu gối đều được mang đi đốt rồi. Quần áo cũng không còn nữa, đều đã được mang đi đốt. Trên tường dán kín những tấm giấy khen, trên bàn vẫn còn sách vở, dưới góc bàn học là cái cặp của Hà. Cái cặp Hà mang lúc bị tai nạn, ai đó đã để nó lên đây. Cô Mai qua bên đó, đưa tay sờ lên bàn học của Hà. Tiếp đó đưa tay kéo ngăn kéo bàn học ra. Trong đó có một khung ảnh đặt nằm úp. Cô Mai lấy ra xem. Tự dưng trái tim cô đau nhói. Đó là ảnh của gia đình cô chụp 4 người. Nhưng đã bị xé đi phần của cô và Thắng. Chỉ còn lại phần của Hà và chồng cô. Tự dưng tay cô đun lên miết chặt. Nước mắt vô thức rơi ra. Nhỏ xuống cả khung ảnh. Ôm tấm ảnh trong lòng, cô khóc ấm ức. Tiếp đó cô lại cho tay vào học bàn lấy ra một vài thứ. Ở đó có bảng tên đeo đi học của con. Có cả cái điện thoại của con. Và sâu bên trong còn có một quyển nhật ký. Đặt khung ảnh lên bàn, cô Mai mở cuốn nhật ký ra xem. Trang đầu tiên là những dòng chữ ngoạch ngoạc. Nội dung chỉ là con không đá banh, con không giết ba. Những dòng chữ đó theo năm tháng thay đổi khác, rõ ràng. Đẹp hơn và trưởng thành hơn. Nội dung không có gì khác từ nhỏ đến lớn. Chỉ có mỗi dòng chữ đó. Cô Mai ôm lấy cuốn nhật ký mà khóc nức nở, miệng lẩm bẩm: Hà ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con, Hà ơi. Khóc một lúc, cô Mai ngồi xuống đất kéo cặp lại rồi mở ra xem. Những trang giấy ướt nhòe chữ vì thấm mưa. Có những trang dính vào nhau và không còn đọc được chữ nữa. Không còn bao lâu nữa thì Hà sẽ học xong cấp 3 và thi đại học. Một người mẹ, nhưng cô Mai lại không biết Hà thi ngành gì, thích làm nghề gì. Cô cảm thấy mình tệ đến mức cô chỉ ước người chết đi hôm đó là cô chứ không phải con. Ôm cả cái cặp vào lòng, cô muốn tìm kiếm một chút gì đó cái mùi quen thuộc của con cô nhưng không thể. Trời mưa đã cuốn hết mọi thứ đi rồi. Hà được chôn cất được mấy hôm rồi. Bàn thờ đặt chỗ phòng khách ở trong một góc nhỏ, nhỏ bé vô cùng. Người chết cũng chết rồi, người sống thì phải mạnh mẽ để sống tiếp. Thắng không dám quay về phòng của mình nữa, một mực đòi đổi phòng với mẹ cậu. Bởi ở cạnh phòng chị Hà, Thắng sợ lắm. Mà Thắng xưa nay cứ muốn gì là được bà nội chiều tới bến, bởi cậu là cháu nội đích tôn của bà, là giọt máu duy nhất mà con trai bà để lại trên cõi đời này. Đêm hôm ấy Thắng lại chơi game khuya, mai cuối tuần cũng không cần phải đi học. Đang chơi hăng say có tin nhắn trong Facebook báo qua máy cậu. Nó hiển thị rõ ràng ra cứ như cậu vừa bấm vào để xem vậy. Nhìn thấy hình ảnh trong đó, cậu giật mình, sợ hãi, đưa mắt nhìn xung quanh. Chưa kịp định thần, tin nhắn lại nhảy đến. Cậu lại nhìn điện thoại rồi lại bấn loạn nhìn quanh. Đó là những hình ảnh vừa chụp cậu. Cậu làm gì đều bị chụp lại cứ như có ai đang đứng quanh cậu. Hoặc như có cái camera nào đó trong phòng. Tin nhắn lại vang lên lần nữa. Theo phản xạ cậu nhìn vào màn hình. Lần này quá hoảng loạn mà quăng máy, hét toáng lên bỏ chạy khỏi phòng. Trong máy, lần này là hình ảnh chị Hà lúc bị tai nạn chết. Khuôn mặt đầy máu và đôi mắt mở to thao láo nhìn chằm chằm vào cậu. Thắng chạy thẳng đến gõ cửa phòng bà Tân, vừa gõ vừa mếu máo nhìn ra phía sau. Bà nội ơi, cứu con, có ma, có ma. Nghe tiếng thằng cháu trai gõ cửa, bà Tân cựa mình quay người và nhanh chóng ngồi dậy. Nội đây, có chuyện gì con? Thắng chạy ra sau lưng bà Tân ôm cứng vào người bà. Có ma, chị Hà hù con. bậy nè, không có chuyện đó đâu con. Nghe tiếng hét lớn của Thắng, cô Mai cũng nhanh chân đi xuống dưới nhà xem sao. Có chuyện gì vậy Thắng? Chị Hà về hù con. Cô Mai nhíu mày mắng cậu. Đừng có nói bậy nghe, chị Hà chết rồi, còn chưa hiện về lần nào cho mẹ thấy thì sao hù con được chứ. Con nói thật, không tin mẹ vào lấy điện thoại con mà coi. Cô Mai đi vào, lấy cái điện thoại nằm trỏng trơ trên đất ra đưa cho con. Đâu, chị Hà dọa con đâu, mở cho mẹ coi coi. Thắng cầm điện thoại, tay có phần run run mở điện thoại lên. Nhưng dù có kiểm tra thế nào cũng không thấy một cái gì như cậu đã nói. Cậu ấp úng. Con nói thật mà, rõ ràng chị ấy đã nhắn tin cho con. Đủ rồi đó Thắng, chị Hà đã chết rồi mà. Cô Mai quay lưng bỏ lại lên phòng, còn Thắng quay sang làm lũng với bà Tân. Bà nội ơi, con nói thật đó, chị Hà hù con thật mà. Nội tin con. Thôi thôi, tối nay sang phòng nội mà ngủ. Bởi chính bản thân bà Tân cũng đã thấy hồn ma của Hà qua gương. Thậm chí vết máu của Hà dính trên tường, dù có lấp đi bao nhiêu lớp vôi, dù có cạo đi bao nhiêu lần, mảng tường đó thì nó vẫn hiện ra. Gần 2 giờ sáng, tiếng gõ cửa phòng vang lên đều đều. Bà Tân cáu kỉnh nói vọng ra. Có chuyện gì thì nói đi, đang đêm thế này còn tìm tôi làm gì? Tiếng gõ cửa mỗi lúc mỗi dữ dội hơn, tay nắm cửa cũng lắc mạnh. Bà Tân bực mình ngồi dậy miệng lẩm bẩm. Mấy giờ rồi mà không để người ta ngủ chứ, bực mình thiệt chứ. Bà không bật đèn lớn sợ làm ảnh hưởng đến thằng cháu trai. Vừa đến nơi thì tiếng gõ cửa biến mất. Phía ngoài cửa có âm thanh quỷ dị vọng vào. Còn đau, còn lạnh quá, nội ơi. Nội ơi. Biết là hồn ma của Hà đã đến, bà Tân không sợ hãi như lần trước. Bà nói lớn. Cút đi, mày chết rồi mà, đừng có vậy phá nữa. Tiếng đập cửa vang lên dữ dội hơn, cái nắm cửa như sắp rớt luôn xuống đất. Giọng ai oán vang lên. Con không giết ba. Con không giết ba, nghe rõ chưa? Lần này bà Tân sợ thật sự. Bà không lớn tiếng như lúc nãy nữa mà bất giác đi lùi lại, miệng lắp bắp. Thắng ơi! Bà Tân trượt ngã, sóng xoài trên mặt đất. Mặt mày nhăn nhó gọi với lên. Thắng ơi! Cứu nội con ơi! Nội đau quá! Vậy mà Thắng không dám leo xuống giường. Những gì diễn ra nãy giờ cậu đều biết hết, đều nghe thấy hết. Nhưng cậu sợ ảnh hưởng đến mình nên cứ co ro trong mền. Đợi mọi thứ im lặng hẳn, cậu mới lại bật điện rồi lại đỡ bà Tân. Bà nội ơi, bà có sao không? Đỡ bà lên giường, bà đau quá, cái đầu cũng đau nữa. Thắng nhìn thấy vết nước đen đen ố ố dưới nền thì cậu thắc mắc. Chưa, bà nội làm gì mà nước đổ dưới nền vậy ạ? Hỏi sao mà không té cho được? Làm gì có nước đâu, phòng nội khô mà. Nguyên đống nước chèm bẹp đấy nè. Mặt bà Tân tái mét lần nữa. Con Hà, là hồn ma của con Hà thật rồi. Gọi mẹ con xuống đây. Thôi, con không ra ngoài đâu. Lấy điện thoại gọi mẹ con xuống. Lúc cô Mai xuống, cả Thắng và bà Tân đều tranh nhau kể hết mọi chuyện vừa diễn ra cho cô Mai nghe. Cô Mai bình tĩnh đáp. Bây giờ lại tới lượt mẹ hả? Con Hà nó chết rồi, để cho nó yên đi. Nó gõ rầm rầm sao con ở trên phòng không nghe thấy gì? Tại sao con Hà chỉ tìm hai người mà không tìm con? Con là mẹ nó mà, sao nó không tìm con chứ? Bà Tân và Thắng cũng không biết trả lời câu hỏi đó của cô Mai thế nào nữa. Cô Mai thở dài ra và quay lại lên phòng. Ở nhà đáng sợ quá nên Thắng hay tìm cách đi ra ngoài. Có hôm đi chơi đến tận 9 giờ rưỡi mới chịu về. Lúc về ngay cổng cứ thấy ớn lạnh. Hình ảnh chị cậu nằm chết ngay cổng ngày hôm đó cậu cũng tận mắt chứng kiến. Nên mỗi lần về khuya đều đi chung với bạn. Mà bạn đưa cậu về tận nhà mới rời đi. Vừa mở cổng bên phía này ra, cậu quay lại dắt xe vào, đã ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng ngay cổng bên kia. Khỏi phải nói, cậu vứt xe đạp ở đó, miệng hét toáng lên và lao vào trong nhà. Bà nội ơi, có ma, cứu con, bà nội. Có ai đó cầm lấy hai chân cậu. Cậu cảm nhận được cái lạnh buốt và ướt nhẹp từ đó phát ra. Đôi tay đó kéo mạnh khiến Thắng ngã đập mặt xuống đất và bị kéo ra tới ngay chỗ mà Hà đã chết. Đèn đường mờ mờ nhưng vẫn đủ sáng để cậu nhìn thấy gương mặt của chị mình. Vẫn cái hình dáng ướt nhẹp, mặt đầy máu, với đôi mắt mở to thao láo và cái cổ gãy nghịch sang một bên. Thắng sợ hãi hét lên kinh hoàng và cố gắng bỏ lùi lại ra phía mặt đường. Đừng mà, tránh xa em ra, tránh ra. Tiếng còi xe vang lên dồn dập, tiếng phanh xe Thắng gấp và tiếng xe ngã ra đường. Lúc này bà Tân vừa ra đến cổng đã chứng kiến tận mắt. Trái tim bà đập nhanh đến nỗi muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Khi mọi chuyện đã ổn, bà nhanh chóng lao về phía của thằng cháu trai. Còn có sao không con? Con đau ở đâu không? Thắng hoảng loạn ôm cứng lấy bà Tân. Hồn ma, hồn ma chị Hà kéo con ra đây. Là chị Hà, là chị Hà. Người bị ngã xe đứng lên dựng xe và chửi. Mẹ nó, đêm hôm lết ra đường kiểu đó thì ai mà tránh kịp hả mày? Bà Tân chửi lại. Chứ hả, chú chạy cho kịp bưng bát hương hay gì á mà chạy nhanh dữ vậy hả? Cái bà già này, tôi chạy có 40 thôi đó, may mà phanh kịp. Bà Tân không thèm cãi lại nữa, bà đưa thằng cháu vào trong nhà. Thắng vừa đi cả nhắc vừa nhăn nhó, toàn thân đầy vết chảy xước, đến cả khuôn mặt đẹp trai cũng chảy một mạng to. Bà Tân xót ruột liền hét lớn. Cô Mai đâu? Cô xuống đây mà xem con trai cô đây nè, xuống đây đi. Cô Mai lại phát sốt, cả ngày nay phải cơm nước dọn dẹp xong mới lên phòng nằm chút. Nghe gọi thất thanh, cô cố gắng lết thân xác mệt mỏi xuống dưới nhà. Nhìn thấy Thắng, cô lo lắng hỏi. Thắng, con bị sao vậy? Sao chảy chỗ khắp mình mẩy thế này? Thắng vừa đau vừa mếu vừa kể. Chị Hà, hồn ba chị Hà kéo con ra đường đó mẹ. Đừng có nói láo, không tin mẹ xem camera đi. Không tin lời của Thắng, cũng muốn chứng minh hồn ma của Hà không làm vậy, cô Mai mới lấy điện thoại mở camera ra xem. Cô rất ngạc nhiên với những hành động đó của Thắng. Rõ ràng là cậu đã bị kéo đi thật. Cô ngỡ ngàng hết sức không biết nói sao. Bà Tân bực bội chửi bới. Con gái cô đó, cô thấy chưa? Nó chết rồi mà nó còn làm vậy với thằng nhỏ. Còn không mau lấy đồ băng bó cho nó đi, nó nhiễm trùng bây giờ. Cô Mai không lên tiếng nữa, băng bó xong cho con trai, cô lại thắp hương cho Hà và khấn. Con không vừa ý chuyện gì thì con báo cho mẹ biết, chứ sao con lại làm vậy với em hả con? Mấy cây hương vừa cắm vào bát hương chưa được mấy giây thì đùng đùng bốc cháy dữ dội. Cả Thắng và bà Tân cũng chứng kiến được chuyện đó. Cô Mai khuỵu xuống trước bàn thờ Hà và gào lên. Mẹ sai rồi. Mọi lỗi lầm đều do mẹ. Con tha cho em con đi mà. Mẹ xin con, mẹ lạy con đó. Có gì con cứ đổ lên mẹ đi. Ngọn lửa vẫn bùng cháy. Sau đám lửa là di ảnh của Hà. Cô tưởng chừng đôi mắt trên di ảnh đó vẫn căm hờn nhìn vào cô. Bị thương như vậy, Thắng phải ở nhà mấy hôm cho khỏe. Mọi việc ăn ngủ đều do bà nội cậu phục vụ tận nơi. Chiều hôm đó vừa ngủ dậy, khát nước nên cậu lại gọi. Bà nội ơi, con khát nước quá, con muốn uống nước. Không có tiếng của bà nội đáp lại, còn mẹ cậu thì bận buôn bán ngoài quầy. Cậu lười nhác gọi tiếp, giọng lần này lớn hơn. Bà nội ơi, con khát quá khát rồi. Từ trên lầu tiếng bà nội vọng xuống. Thắng ơi, cầm cho nội lên mấy món đồ trên bàn với. Thắng ơi! Thì ra bà nội ở trên gác nên cậu gọi hoài không nghe. Cậu nói vọng lên. Con đang bị đau mà. Nội đau lưng quá không mang xuống được. Lên mang cho nội đi con. Thắng ngồi dậy. Cậu biết nếu bà nội cậu mà đau lưng nằm một chỗ, người bị sai ngược chính là cậu. Xưa có chị Hà thì đỡ biết mấy. Mấy cái việc sai vặt cậu không cần động tay. Cậu đi lên lầu, mấy vết chảy đã bắt đầu đóng vẩy nên cậu cũng không còn đau nhiều nữa. Lúc lên lầu cậu gọi. Nội ơi, nội ở đâu? Nội đây. Giọng của nội vang vọng đâu đó chỗ phòng thờ. Chắc nội lại dọn dẹp bàn thờ đây mà. Lúc ra đến đó lại không có ai. Cậu sững người gọi lớn. Nội đâu rồi nội? Không gian im lặng, không ai trả lời cậu. Biết mình lại bị dọa, cậu im lặng lướt ngang qua phòng chị Hà rồi đi xuống. Bước chân đầu tiên vừa đặt xuống bậc thang, cả thân thể cậu bị ai đó đẩy mạnh. Cậu ngã lăn xuống đất, toàn thân chạm đất, đầu đập vào thanh gỗ nơi cầu thang. Ê ẩm, cậu lại gọi. Bà nội ơi, mẹ ơi, cứu con. Ánh mắt cậu vô thức nhìn lên cầu thang, hồn ma chị Hà đứng đó, dùng ánh mắt oán hờn nhìn cậu. Vừa lúc này bà nội nghe tiếng hét của cậu thì đi lên. Bà vội lại chỗ cháu trai và gọi ra ngoài. Mai ơi, Mai, xem thằng Thắng nó bị sao này. Nghe vậy cô Mai vội vàng chạy vào đỡ con. Con bị sao vậy Thắng? Cậu mếu mó. Chị Hà đẩy con. Hồn ma chị Hà đẩy con. Tại sao cái nhà này nó chỉ nhắm vào con vậy? Bà Tân lên tiếng bênh vực. Thì cái con bé đó xấu tính ganh ghét với thằng nhỏ chứ sao nữa. Thắng lên tiếng. Do con nên chị Hà mới chết. Do con. Bà nội lên tiếng. Con nói bậy bạ cái gì vậy? Hôm đó con làm xe của chị Hà bị bể bánh nên chị Hà mới về trễ. Do con. Cô Mai muốn đánh nhiều cái vào người Thắng nhưng cô trách bản thân cô nhiều hơn. Nếu không nói ra mấy cái lời quá đáng thì Hà đã không chết. Cô thẫn thờ không biết nói lời nào nữa. Thắng lại khóc. Bà nội ơi, mẹ ơi, cứu con đi. Nếu không cứu con chị Hà sẽ bắt con đi mất. Cứu con đi mà. Bà Tân ôm lấy cháu trai. Con nội đây không cần sợ, không ai làm hại được con đâu. Để cháu trai cưng không gặp chuyện gì xui xẻo nữa, bà Tân quyết định đi tìm thầy. Dò hỏi mấy hôm bà Tân cũng được chỉ cho bà thầy bói được cho là giỏi lắm. Từ sáng ra bà phải bắt xe ôm để đến nhà bà thầy đó. Nhà bà ta cách nhà bà Tân hơn 20 km chứ ít gì. Dù đã hẹn đặt lịch trước, lúc đến nơi cũng sớm hơn 20 phút. Vậy mà nhà bà thầy đã chật kín người, khiến bà Tân phải vào ngồi đợi lúc lâu. Cuối cùng cũng đến lượt bà Tân. Bà ấy nhanh chân lại ngồi bên cạnh bà thầy. Vừa nhìn bà Tân, thầy bói lên tiếng. Nhà nữ vừa gặp chuyện gì đúng không? Nhìn ấn đường nữ u ám lắm, sắc diện kém dương, khí âm nhiều. Bà Tân giật mình vì những gì thầy bói nói. Bà cũng thật thà kể hết mọi chuyện cho thầy nghe. Sau khi nghe ngày tháng năm sinh và ngày tháng mất của Hà, thầy nói ngay. Trùng tang rồi. Con bé này chết ngay ngày tam lương, cực kỳ xấu. Giờ nó phải bắt thêm mấy người nữa. Không khéo nó bắt nữ trước đó. Nghe đến đó bà Tân dùng mình hoảng hốt cầu xin. Dạ, xin thầy giúp cho. Bao nhiêu tôi cũng cố gắng làm hết. Hơi cao đó. Bà qua bên kia đi. Chút nữa, ta qua nói chuyện. Dạ, dạ. Cái này phải yểm trùng tang rồi đó. Dạ, dạ. Nữa qua kia để cho người khác tới. Dạ, dạ. Bà Tân nghe được cách giải quyết liền ngồi sang một bên. Cho đến khi người thầy bói xuất đồng. Mọi người về hết thì bà Tân mới lại chỗ bà thầy kia nói rõ mọi chuyện. Lễ trấn trùng tang hơi cao, cả 100 triệu lận đó. Ừ, được, chừng đó tôi có. Vậy tôi ghi ngày giờ để lúc đó đến làm lễ trấn trùng. Bà thầy bói ghi cái gì đó vào một tờ giấy rồi đưa cho bà Tân. Bà Tân nhận giấy, sau đó đặt tiền lễ và ra về. Về đến nhà, bà Tân vội vàng nói chuyện với cô Mai. Nghe xong mọi chuyện, cô Mai nhất định không đồng ý. Con Hà nó chết đã thể thảm lắm rồi mẹ ơi. Mẹ để cho nó được siêu thoát đi. Con Hà chết rồi, nhưng thằng Thắng nhất định phải sống. Không lẽ con vì một đứa chết rồi để nó kéo thằng Thắng theo? Con Hà nó rất oán hận thằng Thắng. Sao không để thằng Thắng yên đâu? Con thấy những chuyện nó làm với thằng Thắng rồi đó. Con không thương thằng Thắng hả? Câu nói đó của bà Tân như cứa sâu vào vết thương đang rỉ máu của cô Mai. Cô bất lực, đau đớn trào nước mắt. Nhưng con Hà cũng là con của con mà mẹ. Con Hà chết rồi, con có hiểu không Mai? Dòng giống nhà này còn mỗi thằng Thắng thôi đó. Con của con cũng chỉ còn mỗi thằng Thắng thôi đó. Nói rồi bà Tân bực bội quay vào trong nhà. Cô Mai nghẹn thắt trong lòng, tay đặt lên vùng ngực cố kìm nén gì đó. Đôi mắt vô thức nhìn ra phía cổng, nơi Hà đã chết. Tại sao ai cũng thấy Hà, chỉ có cô là không? Dù cố gắng thế nào cô cũng không thấy được Hà. Cô muốn nhìn thấy con gái cô một lần, nhưng không được. Chuyện đã quyết định làm, bà Tân nhất định không để chậm trễ hơn. Vì hôm qua Thắng lại vừa bị nhấn nước, may sao phước lớn mạng lớn, nếu không thì... Lúc này bà Tân và thầy bói cùng một người nữa có mặt tại ngôi mộ mới đắp của Hà. Chỉ là nắm đất chưa xây dựng, chưa có mộ bia. Dưới ánh nắng chưa gay gắt, nghĩa trang làng vắng tanh như bị bỏ hoang. Bà thầy bói bước đến, dáng đi chậm rãi, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Tóc muối tiêu buộc chặt, tay ôm một túi gấm đỏ thêu ký tự lạ. Bên trong chứa cho bột chu sa đỏ thẫm, thần sa đen kịt và một nắm xương mèo khô, kêu lạo xạo mỗi khi túi rung. Trên cổ bà đeo một chuỗi tràng hạt khắc bùa chú. Bà thầy bói không nói lời thừa, chỉ ra lệnh cho người đi cùng đào một góc mộ, nơi đất vẫn còn ẩm, bốc lên mùi tanh như xác chết lâu ngày. Bà lấy từ túi gấm một con rắn hổ mang còn sống, mắt hung tợn, lưỡi thẻ ra rít lên giận dữ, bị trói chặt bằng dây thừng đỏ thấm máu gà. Bà đặt con rắn xuống hố, bên cạnh một lá bùa giấy vàng khắc chữ đỏ loang lộ, như được viết bằng máu tươi. Rồi rắc bột chu sa và thần sa thành một vòng tròn quanh mộ, tạo thành một rào chắn vô hình. Khi đất lấp dần hố, tiếng rắn rít vẫn còn nghe thấy. Bà thầy bói đứng lên lấy ra một chiếc gương đồng xịn màu, mặt gương khắc đầy ký tự cổ, phản chiếu ánh nắng thành những tia sáng khúc xạ. Bà giơ gương lên hướng về phía mộ, miệng đọc thần chú nhanh dần, giọng sắc như dao cắt. Đột nhiên gió nổi lên, không phải gió mát mà là một luồng hơi nóng hừng hực, mang theo mùi da cháy và đất mặn. Bà Tân đứng gần đó cũng cảm nhận thấy. Bà nhìn quanh và bắt đầu rùng mình. Người đi theo thầy bói nhắc nhở bà Tân. Cất dù đi, nếu không muốn vòng hồn lạ theo về nhà. Bà Tân sợ lắm, lập tức sụp rủ xuống, đứng chịu nắng ngay giữa nghĩa trang này. Bà thầy bói canh chỉnh xong thì ra lệnh cho người đi cùng, đặt thêm 4 cây đinh sắt, mỗi cây dài nửa mét, đóng vào 4 góc mộ để yểm hồn. Mỗi nhát búa đập xuống đất rung lên, khi cây đinh cuối cùng được đóng, có chất gì đó tanh hôi đặc quánh như máu, nhưng nó lại có màu xanh thẫm trào lên từ lòng đất, tràn ra cả đầu cây đinh, và thầy bói trấn an. Không sao, máu của vong hồn đó, nó chống cự nhưng không đủ sức. Bà thầy bói lấy từ túi gấm một nắm xương mèo ném vào giữa mộ và đốt một bó nhang đỏ. Khói bốc lên không bay thẳng mà quấn thành hình xoắn ốc, như một khuôn mặt oán hận đang vẫy vùng. Giai đoạn cuối cùng của nghi lễ đã xong, bà thầy bói dặn dò bà Tân. Ta đã yểm mộ, hồn ma đó không thể thoát ra được. và nữ cũng không được cúng kiến gì hết. Mang bát hương đang thờ, đổ vất xuống sông. Dẹp bàn thờ đi, nhớ không? Dạ, nhớ rồi. Thôi, ta đi đây. Dứt lời, bà thầy bói chắp hai tay lại, mắt nhắm nghiền một lúc rồi người như mất trọng lực. Người đi cùng phải đỡ bà thầy bói và dìu lại chỗ có bóng mát ngồi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong, bà thầy bói nhận số tiền còn lại và đường ai nấy về. Trong lúc chở bà thầy bói về, người đi cùng tò mò hỏi. Thầy ơi, vậy là yểm hồn của người đó trong mộ luôn hả? Ừ, đã yểm rồi, không bao giờ thoát được. Nếu muốn phá yểm phải có thầy giỏi hơn tao, hoặc là khi... Câu cuối bà thầy bói không nói nữa mà bỏ dở giữa chừng. Từ mộ của Hà về, bà Tân trả tiền cho xe ôm xong đi thẳng vào quầy hàng, mở tủ lạnh, lấy non nước ra uống. Cô Mai thấy vậy liền lấy cái ly đưa cho bà. Mẹ đi đâu về mà ngó mệt vậy mẹ? Không cần đến ly, bà Tân uống một hơi hết nửa lon bò húc, thở hắt ra mới nói tiếp. Mẹ đi chấn trùng tang về. Cô Mai giật mình hỏi tiếp. Chấn trùng tang? Mẹ yểm mộ con Hà hả? Đúng. Nếu còn do dự nữa, hồn ma con Hà sẽ hại thằng Thắng. Mẹ phải bảo vệ cháu mẹ thôi. Cô Mai cáu loạn lên. Sao mẹ lại làm như vậy? Con Hà cũng là cháu của mẹ mà. Nó chết rồi. Thằng Thắng phải sống. Tương lai nó sáng lạng hơn. Cô Mai chừng hứng bất lực không biết phải làm sao nữa. Nghỉ được một lúc, bà Tân đi thẳng vào trong nhà, cho bát hương vào cái túi rồi mang ra đưa cho cô Mai. Mẹ ở ngó quán cho, con mang cái này ra sông vứt đi. Cái gì vậy mẹ? Bát hương của con Hà đó. Mẹ ơi, sao mẹ lại làm vậy? Con Hà mất chưa được bao lâu. Mẹ sao nỡ làm vậy hả mẹ? Thầy bói dặn rồi, không được thờ cúng nữa. Con Hà nó mất ngày tam nương nên bị phạm trùng tang. Nhanh vứt đi, rồi còn vào dọn dẹp bàn thờ con Hà nữa. Cô Mai cầm cái bao đen mà tay run lên bần bật. Cô không phải sợ mà run lên vì giận. Cô gào lên. Mẹ thật quá đáng. Xưa này chuyện gì con cũng nghe mẹ. Nhưng chuyện này mẹ làm vậy thật không còn tình người nữa. Tình người? Mày muốn nhìn thằng Thắng chết theo con Hà không? Hai đứa nó vô phúc lắm mới có người mẹ như mày. Dứt lời, bà Tân giật lấy cái túi đen trên tay cô Mai rồi tự mình mang đi. Phía sông cũng cách nhà bà 15 phút đi bộ thôi mà. Con dâu bà không làm thì để bà làm. Cô Mai ngồi thụp xuống đất. Đúng là hai đứa con cô vô phúc lắm mới có người mẹ như cô. Một đứa cô không dạy được. Một đứa chết rồi cô cũng không thể hương khói được. 2 năm sau, cô Mai cùng Thắng đi ra khỏi phòng giám thị. Thắng bỏ đi trước, cô Mai đi sau bực bội gọi với theo. Đứng lại cho mẹ. Lại có chuyện gì nữa? Tại sao con cứ đánh nhau hoài vậy? Mới một học kỳ mà con có biết mẹ đến đây mấy lần được không? Tại nhìn nó chướng mắt, không đánh không được. Năm nay con học lớp 12 rồi đó, còn thi tốt nghiệp nữa. Còn mà cứ như vậy là bị cấm thi đó. Thắng nhếch mép lên cười. Không thi thì nghỉ. Thắng à? Mặc kệ cho cô Mai gọi thế nào, Thắng cũng không quay đầu lại. Lấy xe đạp điện rồi chạy đi trước. Cô Mai bất lực nhìn theo. Cô nhất định sẽ không để cậu như vậy nữa. Cô Mai lấy xe rồi chạy về theo. Về đến nhà đã thấy Thắng nằm chỉnh hình trên ghế sofa, tay bấm điện thoại. Cô hét lên. Bỏ điện thoại xuống, ra đây cho mẹ. Không thích. Cơn giận dâng cao, cô ngó qua ngó lại tìm cái gì đó để đánh mà không có. Quay ra ngoài cửa vơ lấy cây chổi đi vào, không nói năng gì cô vụt mấy cây vào chân Thắng. Đứng lên nhanh. Thắng khó chịu hét lên. Bà điên à? Bà dám đánh tôi? Có tin tôi méc nội đuổi bà ra khỏi nhà không? Có méc nội thì hôm nay mẹ cũng phải dạy dỗ con. Mẹ cấm con không được đánh nhau nữa, bớt đàn đúm mà lo học đi. Không thích. Cô Mai đánh liên tiếp vào người Thắng. Cậu đưa tay lên đỡ. đỡ được vài cây, cậu bỏ điện thoại xuống, nắm lấy cây chổi quăng xuống đất, tay bóp cổ mẹ, mặt mày đỏ au lên, giọng hung hăng. Đánh nữa tôi bóp chết bà đó, bà phiền lắm á. Thằng mất dạy, mày dám ăn nói với mẹ đó hả? Với lời thách thức đó, Thắng càng hung hăng bóp mạnh, không những một tay mà hai tay. Cô Mai không đủ sức nữa mà khuỵu xuống cả đất. Cô vẫn cảm nhận được lực tay của Thắng rất mạnh nơi cổ mình. Vừa lúc này bà Tân đi chợ về, thấy cảnh tượng trên bà vứt bịch đồ ăn ở cửa lao vào cản. Trời ơi con ơi, mau buông cái tay ra, mẹ mày thở không nổi được kìa, buông ra. Thắng đứng lên, chỉ thẳng tay vào mặt cô Mai. Bà nội mà không cản, tôi cho bà đi bán muối luôn á. Thắng cầm lấy điện thoại và bỏ đi về phòng. Cô Mai thở hồng hộc, sự đau đớn nơi vùng cổ vẫn còn lưu lại. Bà Tân hỏi cô. Còn chọc gì nó vậy? Nó xưa này có bao giờ hung hãn vậy đâu. Cũng do mẹ đó, mẹ chiều hư nó mất rồi. Rầm. Tự nhiên đất rung chuyển, ai ai cũng ngả nghiêng. Thắng hoảng loạn chạy ra khỏi phòng dìu bà nội chạy ra ngoài. Cô Mai cũng đứng dậy loạn choạng chạy ra theo. Bên ngoài đường cũng có nhiều người chạy ra rồi. Cơn rung lắc khá mạnh, mạnh đến nỗi tường nhà cũng nứt. Khi cơn rung chuyển đi qua, mọi người bắt đầu bàn tán. Trời ơi, động đất sao trời? Ở Việt Nam mình mà cũng có động đất ư? Tôi sống mấy chục năm trên đời, lần đầu tiên biết động đất đó. Bàn tán xong ai lại về nhà nấy. Trên đồi núi, trên dốc bắt đầu hiện ra những vết nứt nhỏ. Việc này lần đầu tiên xảy ra, nên ngày hôm đó cứ hễ gặp nhau, ai ai cũng nói về chuyện này. Tối hôm đó trong lúc ăn cơm, như thói quen thì nhà cô Mai vừa ăn cơm vừa xem tivi. Tối hôm nay Thắng mở một bộ phim hài, vừa ăn vừa cùng bà nội cười thỏa thê. Đang cười vui bỗng nhiên cả hai cùng im bặt. Bà Tân hỏi cô Mai. Con có nghe thấy gì không? Con không nghe thấy gì hết á. Bà Tân quay sang Thắng. Còn con thì sao? Con có. Có khi nào do trong phim không? Cũng có thể lắm anh nội. Bọn họ lại tiếp tục ăn cơm, tiếp tục xem phim hài và cùng nhau cười. Lần này cả hai lại im bặt đi một lần nữa. Cả hai cùng nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn quanh, khuôn mặt có phần lo sợ. Cô Mai khó hiểu hỏi. Hai người nhìn gì vậy? Bà Tân lên tiếng giọng ấp úng. Có ai đó đang cười, cười lớn lắm trong phòng này nè. Nghe vậy cô Mai cũng đưa mắt ngó quanh nhưng có thấy ai đâu. Lại không nghe thấy tiếng cười gì. Cô lên tiếng. Đâu có ai đâu mẹ, con cũng có nghe thấy gì đâu. Thắng lên tiếng. Bà điếc à, tiếng cười to vậy mà không nghe. Nhìn con, cô Mai không đáp lại chỉ thở hắt ra. Cả Thắng và bà Tân đều không biết tiếng cười lớn đó từ đâu phát ra. Vậy là họ tắt tivi không xem nữa, cùng nhau nói vài câu chuyện vui, lại cùng nhau cười. Lần này họ không bình tĩnh được như trước, họ thả cả chén cơm rồi ôm chầm lấy nhau, khuôn mặt hoảng loạn nhìn quanh. Cô Mai nhìn họ khó hiểu nhưng cô không hỏi nữa. Thắng ấp úng. Nội ơi, là ai đang cười vậy? Trong nhà mình còn ai nữa đâu. Nội không biết, nội cũng sợ quá con. Hai người họ ôm nhau, cô Mai thì dọn chén bát xuống rửa. Bọn họ ngồi thêm một lúc, không thấy gì nữa mới đứng lên đi xuống nhà dưới uống nước. Tối hôm đó khi bà Tân đã say giấc, trong phòng cái đồng hồ vẫn gõ đều đều. Bà Tân bỗng nhiên bị đánh thức khi nghe thấy tiếng lạo xạo dưới bếp. Âm thanh đó khó chịu vô cùng. Mắt bà lờ đờ mở ra và liếc lên đồng hồ. Mới 2 giờ sáng mà ai làm gì dưới bếp không biết. Hay là thằng Thắng đói quá nên kiếm gì ăn. Mà nó có bao giờ xuống bếp đâu. Muốn gì thì bà Tân phục vụ nó tận nơi bất kể ngày đêm. Hay là chuột, hay là cô Mai đây. Bà Tân cố gắng nằm im một lúc. Cái tiếng lạo xạo đó lại tiếp tục vang lên đều đều. lật người qua, lật người lại không chịu được nữa. Bà Tân mới ngồi dậy mở cửa đi xuống bếp. Phía bên ngoài có bật cái đèn ngủ nhỏ màu vàng. Tuy nhỏ nhưng độ sáng vừa phải cũng đủ chiếu sáng đường đi. Vừa tới gần bếp, bà Tân đã thấy bóng dáng ai đó đang lục đồ. Biết ngay là cô Mai, bà quát. Biết mấy giờ rồi không mà không để ai ngủ hết vậy? Làm cái gì thì cũng nhẹ nhẹ thôi chứ. Bóng dáng đang quay lưng đó lập tức dừng lại, không lạo xạo nữa. Rồi chậm chậm quay lại, toàn thân mặc đồ trắng nhưng rách dưới, tóc xõa dài che đi gần hết khuôn mặt và ướt nhẹp từ đầu đến chân. Bà Tân đứng từ xa liền giật mình. Có tuổi rồi, mắt cũng không tinh anh như xưa. Bà lại quát. Đêm hôm ăn mặc vậy đó hả? Muốn hủ chết tôi rồi chiếm nhà hay gì? Bóng dáng đó bắt đầu lên tiếng, những tiếng to nhỏ quỷ dị vô cùng. Đói, còn đói lắm, đói lắm nội ơi. Khi âm thanh đó vang lên, bà Tân sợ muốn đái cả ra quần. Bà nhanh chóng quay lưng lần mò theo tường, nhanh chân về lại phòng. Bởi bà biết đó không phải cô Mai, đó là ma, hồn ma con Hà. Chỉ không hiểu là sao nó quay về đây được. Không phải mộ nó đã bị chấn yểm suốt đời rồi sao? Lần mò cuối cùng bà Tân cũng vào được trong phòng. Bà nhanh chóng đóng cửa lại, rồi lại cố gắng nhanh chân leo vào mùng. Nhưng chân bà đã khựng lại khi liếc thấy có bóng ai đó đang ngồi trong mùng của mình. Quá sợ hãi, bà Tân lại lần mò bật công tắc điện lên. Mồ hôi trên trán bà túa ra từ nãy giờ, trái tim đập nhanh không tưởng. Ánh sáng đèn lớn được bật lên, trong mùng không có ai hết. May quá, là do bà nhìn lầm thôi. Thở phào nhẹ nhõm, bà Tân lại tắt điện. Ánh sáng đèn lớn vừa tắt đi, trong phòng chỉ còn ánh sáng đèn nhỏ. Và trước mặt bà chính là hồn ma của Hà. Hồn ma đó đứng cách bà rất gần. Khuôn mặt hồn ma đó cách mặt bà đúng một gang tay. Gần đến nỗi bà có thể ngửi được mùi xác chết phân hủy hòa lẫn với mùi bùn đất ẩm ướt. Khuôn mặt Hà vẫn vậy, chỉ có điều đáng sợ hơn bởi những mảng phân hủy loang lổ. Ánh mắt đen sâu hoắm đầy oán hận nhìn bà Tân. Những lời ai oán quỷ dị vang lên, âm vang từ sâu thẳm địa ngục. Còn đói lắm, lạnh lắm, sao nội lại hại con? Đâu có nội thương con mà, nội đâu có hại con. Nghe câu đó, khuôn mặt Hà chuyển sắc dữ dội hơn, cái miệng há ra lởm chởm những cái răng nhọn gớm ghiếc. Hà hét lên điên cuồng. Bà ác lắm, tôi hận bà, hận bà. Kết thúc câu đó là tiếng hét kinh hoàng của Hà, xen lẫn tiếng hét sợ hãi của bà Tân vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Nghe tiếng hét lớn, cô Mai lập tức chạy từ trên phòng xuống rồi gõ cửa phòng bà Tân. Mẹ ơi, mẹ. Vừa gõ cửa vừa gọi nhưng không có ai trả lời. Cô Mai lập tức đẩy cửa vào trong rồi với tay bật điện. Trước mắt cô cảnh tượng thật kinh khủng. Bà Tân nằm ngã dưới đất, tay chân co rút, miệng sùi bọt mép. Và điều lạ nhất chính là trong phòng đầy rẫy những bước chân và những vùng sình đen hôi thối. Không biết làm sao, cô Mai gọi lớn. Thắng! Thắng ơi! Gọi khàn cổ không thấy con trả lời. Cô Mai ngó quanh tìm điện thoại của bà Tân và gọi cứu thương để đưa bà đi viện. Bà Tân được đưa đi viện kịp thời nên không có gì nặng lắm. Còn cô Mai cứ gọi cho Thắng mãi không được nên thôi. Lúc bà Tân đi viện, cô cũng gọi cho hai chị chồng ở gần đó đến viện luôn. Lúc tỉnh lại, bà Tân lo sợ lên tiếng. Con Hà, là con Hà nó về trả thù mẹ. Cô Mai phản đối. Mẹ nói sao chứ? Mẹ đã yểm hồn nó dưới mộ thì sao nó về được? Chính nó, chính là nó, người ngợ mắt mũi nó đáng sợ lắm. Chị chồng cô Mai lên tiếng. Tinh thần mẹ chưa ổn định nên nói năng lung tung đó mà. Mẹ tỉnh rồi, Em ở đây trông đi, hai chị về nha. Bà Tân đi viện được hơn 30 phút thì Thắng về. Cậu cũng ngạc nhiên khi nhà khóa cửa ngoài, miệng lẩm bẩm: Ủa, đi đâu hết rồi không biết? Không nghĩ ngợi thêm, cậu mở khóa và đi vào trong nhà. Điều đầu tiên khi cậu mở cánh cửa nhà ra là một mùi hôi thối xộc tới. Nó là mùi xác thịt phân hủy hòa lẫn với bùn đất, tanh muốn ói. Cậu kịp bịt miệng và nén lại, miệng buôn vài câu chửi thề: Má nó thiệt chứ, mùi chuột chết ở đâu mà kinh thiệt. Thắng đi vào nhà có phần hơi loạng choạng, bật công tắc điện lên. Cậu đưa mắt nhìn quanh và lẩm bẩm: Gọi cho lắm, rồi về nhà không có ai là sao? Khóa cửa cẩn thận, Thắng đi thẳng về phòng mình lăn ra ngủ. Cậu ngủ say sưa đến nỗi có cái bóng đen đứng nơi góc tối nhìn cậu rất lâu mà cậu cũng không hề hay biết. Tình trạng đã ổn định hơn nên đầu giờ chiều bà Tân được cho về. Lúc về đến nhà thấy Thắng đang ngồi chễm chệ nơi phòng khách ăn mì gói. Bà Tân còn yếu nhưng vẫn lo cho thằng cháu cưng. Sao lại ăn mì gói vậy con? À, nội về rồi hả? Nhà không có gì ăn nên con ăn mì thôi. Thắng cũng không mảy may quan tâm sức khỏe bà Tân thế nào. Cô Mai dìu bà Tân vào phòng nghỉ rồi cô cũng lên phòng ngủ. Không còn sức đâu hỏi han Thắng nữa. Đến tối lúc hai mẹ con ăn cơm, cô Mai mới hỏi: Con làm gì mà tha bùn đất vào phòng bà nội làm bà nội té ngã? Mày không bị nặng đó. Bà điên hả? Tôi rảnh quá mà làm mấy việc đó. Nếu con không làm thì ai làm? Tôi không có làm. Lùa vội cơm, Thắng đứng lên và về phòng mình. Cô Mai nhìn tức lắm mà không làm gì được. Việc cậu muốn hại bà nội để sớm chiếm tài sản cô đã biết, chỉ là không đủ chứng cứ để vạch trần mà thôi. Đang đăm chiêu suy nghĩ, bà Tân gọi cô vào nói chuyện. Mai dẫn mẹ đến nhà bà thầy bói lúc xưa đã yểm mộ con Hà. Bà ta nói nó sẽ không thoát ra được mộ, mà sao nó lại thoát được kỳ vậy? Mẹ, không phải hồn ma con Hà đâu. Là thằng Thắng nó dở trò đó. Chỉ là con không bắt được quả tang thôi. Sao cô lại nói thế? Cô đừng có nói thằng Thắng như thế. Mẹ nghĩ đi. Trời thì nắng chang chang, bùn đất ẩm ướt ở đâu ta? Nó canh lúc mẹ ngủ nó đem vào đó. Thôi đi. Là hồn ma. Là hồn ma con Hà. Nó là ma. Có cái gì mà nó không làm được? Mai mẹ muốn đi ấy thì tự đi đi. Con không đi đâu nha. Cô Mai giận dỗi đứng lên bỏ ra khỏi phòng. Bà Tân nhìn theo cũng tức lắm. Mai cô không đi thì tự bà đi. Gần 2 giờ sáng đang ngủ ngon lành, tự nhiên mắt bà Tân mở lên. Ánh mắt trợn trừng đáng sợ. Bà chậm chậm ngồi dậy rồi mở cửa đi ra khỏi phòng. Từng bước chân nhón gót nhẹ nhàng tiến vào phòng Thắng. Khi nghe tiếng mở cửa, Thắng hé mắt ra xem, giọng vẫn còn ngái ngủ. Nội, sao vào phòng con mà không gõ cửa? Suy nghĩ gì đó vài giây, Thắng ngồi bật dậy như cái lò xo. Rõ ràng phòng cậu đã khóa trái, sao bà nội có thể vào được? Bà nội cũng kỳ lạ nữa, không nói năng gì cứ chậm chậm tiến lại chỗ cậu. Cậu ấp úng: Sao nội vào phòng con được vậy? Rồi nhanh như chớp bà Tân lao đến chụp lấy cuống họng của Thắng bóp chặt. Ánh mắt giận dữ, giọng nói quen thuộc vang lên. Dù có khản đi một chút nhưng Thắng vẫn nhận ra được. Tao hận mày. Tao hận mày. Thắng lo sợ, sợ đến nỗi trái tim đập thình thịch, tay chân mềm nhũn ra không có sức chống cự. Cuống họng bị bóp chặt đến khó thở. Thắng nói từng lời khó khăn qua cấn cổ. Chị Hà, tha cho em biết em sai rồi. Tao chết oan ức lắm, đói lạnh lắm. Em sẽ cúng cho chị, tha cho em, mai mua gà cúng cho chị. Không bao giờ tao tha thứ. Hồn ma của Hà trong xác bà nội hét lên và vung kéo lên đâm xuống liên tiếp nhiều nhát. Thắng hét toáng lên: Mẹ ơi, mẹ, cứu con. Nghe tiếng con gọi thất thanh của mày nhanh chóng xuống nhà dưới, chạy vội đến nỗi vấp té. Nhưng cô không cảm thấy đau, chỉ thấy lo cho con có bị làm sao không mà thôi. Lúc xuống đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết chân. Bà Tân đang ngồi dưới đất ôm cánh tay đầy máu, mặt mày nhăn nhó đau đớn, máu chảy xuống cả sàn. Cô Mai hỏi Thắng: "Còn làm cái gì bà nội vậy mà gọi xe cứu thương?" Mặt Thắng tái mét, cậu sợ hãi đến mức đưa mắt ráo rác nhìn quanh, mới vừa khóc vừa trả lời: "Không, không phải con, là chị Hà, là hồn ma chị Hà." Cô Mai nhanh chóng vừa lấy cái khăn rồi quấn vết thương của bà Tân lại. Cô cáu kỉnh hét lên: "Đủ rồi, chị con chưa đủ đáng thương hả? Tai nạn chết không nguyên vẹn, chôn cất cũng không thở cúng, vừa đói vừa lạnh, sao cứ chuyện gì cũng đổ cho chị con vậy?" Bà Tân thều thào trong đau đớn: "Là con Hà, là nó thật đó." Cô Mai ngồi luôn xuống sàn như muốn dãy đành đạch lên vậy. "Tại sao lại là nó? Ai cũng thấy sao con không thấy? Ai cũng cho là nó hại sao con không bị gì? Nó không có làm vậy đâu. Nó đang bị yểm dưới mộ kia kìa, đói khát và lạnh lẽo." Cô Mai khóc, khóc trong ấm ức, khóc như kiểu bị dồn nén quá lâu rồi. Không ai dỗ dành cô, cứ để cho cô khóc thôi. Xe cứu thương đến, cô Mai cũng không thèm đi đến bệnh viện với bà Tân nữa, mà để cho Thắng đi. Cô Mai không quay về phòng mình mà qua phòng của Hà. Căn phòng này cứ 2 đến 3 ngày cô sẽ lau chùi sạch sẽ, để cô có thể cố chấp tin rằng linh hồn của Hà vẫn còn ở đây, để cô có thể một ngày nào đó nhìn thấy Hà dù chỉ một lần. Khi cái điện lớn được bật lên, điều khiến cô kinh hãi chính là bức tường, nơi những tờ giấy khen được dán kín mít. Chính nơi đó đang rỉ ra những dòng nước đỏ đặc cứ như là máu vậy. Cô không hiểu hiện tượng này là gì, hay mạng tường ở đó bị nứt. Nếu nứt thì nước gì có thể chảy ra được? Cô Mai đi lại đưa tay lên gỡ mấy tờ giấy khen xuống. Nếu để lâu, thứ nước đó sẽ thấm vào những tờ giấy khen của con cô mất. Những tờ giấy khen được gỡ ra, trên tường xuất hiện nhiều hình vẽ. Có những hình đã bị làm loang lổ không thấy rõ nữa. Nhưng đó là những hình vẽ rất tiêu cực, như treo cổ, dao đâm, hay nói đúng hơn là những cách tự tử. Xen lẫn với những hình vẽ là những câu tiêu cực và có những câu tích cực. Cứ như Hà đã có khoảng thời gian nào đó đấu tranh với bản thân rất nhiều. Nhiều những hình vẽ, những dòng chữ, tâm trạng cô thay đổi từ bất ngờ đến đau lòng. Đau lòng đến mức khóc nấc lên bởi dòng chữ nhỏ xen lẫn trong đó. Dòng chữ còn thương mẹ lắm, nhỏ bé nhưng làm trái tim cô Mai tan nát. Những uất ức kìm nén trong vùng ngực được dịp bung tỏa ra. Cô vừa khóc vừa gọi: "Hà ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Con đừng tha thứ cho người mẹ xấu xa này nghe con." Đêm tối trong căn nhà yên tĩnh, tiếng khóc nức nở của cô Mai khiến cả căn nhà thêm nặng trĩu. Sáng hôm sau, hai chị chồng của cô Mai đi cùng bà Tân và Thắng về nhà. Lúc này, cô cũng đang bán hàng không quan tâm đến họ nữa. Cô quá mệt mỏi rồi. Dìu bà Tân vào trong, một người chị chồng mới nói với cô Mai: Chuyện này thật sự rất khó với em rồi." Cô Mai vẫn im lặng, tay thoăn thoắt dọn hàng hóa lên kệ. Người chị chồng nói tiếp: "Mẹ chị sai thì cũng đã sai rồi. Em hãy tìm thầy nào đó gọi hồn con Hà lên, xem nó còn gì vương vấn nữa không." "Chị tưởng em chưa từng cho gọi hồn nhập xác đồng à? Hồn nó đã bị yểm dưới mộ rồi, không có gọi lên được." "Nghe chị đi Mai, luật đời sao qua được luật trời hả em? Nghe chị đi, có ông thầy Phúc ở dưới chỗ chúng ta không xa. Chị thấy ông đó coi được, em qua đó thử xem." Cô Mai vẫn im lặng, người chị chồng không nói gì nữa, đứng lên rồi đi vào trong nhà. Mẹ chồng cô rất tệ, nhưng hai người chị chồng cô rất tốt. Nhờ vậy cô mới có thể ở lại đây đến giây phút này. Đã thử gọi hồn bao nhiêu lần không được, có thêm lần này nữa cũng không sao. Cứ thêm một lần hy vọng, rồi thêm một lần thất vọng cũng không sao. Mà sao ông thầy Phúc này gần nhà cô mà lâu nay cô không để ý? Lúc cô vào trong sân điện của thầy Phúc, người đến xem cũng không đông lắm. Nhưng được cái ông ấy thấy hữu duyên với ai trước sẽ xem cho người đó. Những ai không hữu duyên sẽ đi về. Việc đó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần cho những ai đủ kiên nhẫn thì mới xem được. Cô Mai ngồi sau những người ngồi đợi ở đó, chỉ mới 10 phút thầy Phúc đã chỉ cô và gọi. Cô, vào đây. Nhìn qua nhìn lại không biết thầy gọi ai, thầy nói tiếp. Là cô đó, vào đây. Cô Mai đứng lên rồi nhanh chân vào trong điện. Thầy Phúc nhìn ra ngoài vừa cười vừa nói. Theo mẹ đến tận đây, ta cho vào điện đó. Tự dưng da gà cô Mai nổi lên lớp lớp rồi cô nhìn quanh. Không biết thầy nói ai. Lúc cô ngồi xuống lịch sự lên tiếng. Dạ, con chào thầy. Đến xem bói hay gọi hồn con nhỏ đi cùng. Cô Mai ngạc nhiên cực độ, miệng ấp úng. Thầy thấy con hả thầy? Mai ngỡ ngàng bởi vì cô vẫn nghĩ rằng hồn Hà đã bị trấn yểm, sao có thể thoát ra được. Nghĩ sao nói vậy, cô Mai kể rõ sự tình với thầy Phúc. Thầy vuốt râu, ngẫm nghĩ rồi đáp. Hôm trước có một trận động đất xảy ra, có lẽ nó đã làm ảnh hưởng tới bùa trấn yểm ngôi mộ. Đúng là ý người cũng không lại được ý trời. Nói xong, thầy Phúc kêu con Mai ghi bát tự cùng ngày tháng năm mất của Hà ra giấy. Xong đâu đó thầy thắp nhang khấn rồi ngồi xuống trước bàn thờ, đọc lớn những gì ghi trong giấy. Đọc đi đọc lại 3 lần, thầy lại thở dài nói. Con nhỏ này nó không muốn gặp con, thầy gọi mà nó không lên, nó chỉ đứng đó nhìn thôi. Cô Mai chắp tay thành khấn. Hà ơi, con gặp mẹ một lần đi con, mẹ sai rồi, mẹ nhớ con lắm. Mẹ xin con đó hả? Gặp mẹ một lần thôi con. Thầy Phúc lại đọc lại gọi tên, nhưng Hà nhất định không lên, thầy hỏi. Chưa làm gì nó giận dữ vậy, gọi nó mà nó liếc mắt nhìn thôi. Cô Mai khóc nấc lên. Do con thầy ơi, do con nên con gái con mới chết. Tất cả đều là lỗi do con. Xin thầy giúp con gặp nó một lần thôi cũng được. Thầy Phúc lại khấn vừa đọc. Mẹ con đã hối lỗi lắm rồi, gặp bà ấy một lần đi con. Khấn xong thầy nhìn ra mấy người ngồi đợi trong điện. Có một người mắt nhắm và người lắc lư, toàn thân run rẩy. Thầy Phúc qua đó hỏi. Con là Đặng Ngọc Hà hả? Tội chưa, đói quá mà, uống hộp sữa này đi. Thầy Phúc lấy hộp sữa đưa cho người bị nhập uống. Uống xong đôi mắt người bị nhập mở lớn hơn. Liếc nhìn thầy Phúc, liếc nhìn cô Mai rồi hừ giọng. Thầy Phúc nói tiếp. Thôi, lên rồi thì nói chuyện với mẹ con đi. Ta khai khẩu cho. Cô Mai lết lại đó, nước mắt chảy dài 2 hàng, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Hà ơi mẹ nè con lên rồi hả? Mẹ nhớ con lắm, mẹ thương con lắm Hà ơi. Tự dưng người bị nhập khóc nấc theo giọng hờn dỗi. Thương, nhớ. Vậy sao lúc nào cũng nói là mày chết đi. Còn chết thật rồi đó mẹ vừa lòng chưa? Câu nói đó của con như nhát dao bén cứa sâu thêm vào vết thương cứ mừng mủ của cô Mai. Mẹ biết rồi, mẹ sai rồi. Sao con không hiện về cho mẹ nhìn thấy con lần nào vậy? Con ghét mẹ, ghét lắm. Con chết cũng không muốn gặp lại mẹ nữa. Đừng nói cô Mai khóc. Những người có mặt ở đó cũng không kìm lòng được mà khóc theo. Cô Mai nói tiếp. Mẹ sai rồi. Mẹ không mong con tha thứ cho mẹ. Mẹ chỉ mong con sớm siêu thoát, đầu thai kiếp người khác, gặp người mẹ khác tốt hơn mẹ thôi. Mẹ tệ lắm. Mẹ có biết con thương mẹ lắm không? Vì mẹ thương thằng Thắng nên con có oán cũng không giết nó. Con chỉ muốn giết bà nội thôi. Con hành bà nội thời gian nữa con sẽ giết, sẽ kéo bà nội theo con. Cô Mai không biết nói gì nữa. Trái tim cô tan nát đau đớn như có ngàn mũi kim đâm vào. Sao con gái cô lại đáng thương đến như vậy chứ? Hà nói tiếp. Con không giết bà. Con không đá trái banh đó là thẳng thắng. Mẹ tin con Hà ơi. Mọi tội lỗi đều do mẹ hết Hà ơi. Nếu được xin hãy để mẹ chết thay con. Thầy Phúc chen ngang. Thôi, thời gian cũng không đủ nữa. Người kia không đủ sức nữa đâu. Vòng hồn đừng trốn tránh nữa. Theo quỷ sai chịu tội đi. Chịu tội xong sẽ lại luân hồi chuyển kiếp. Cô Mai khó hiểu. Thầy ơi, thầy cho con theo thầy tu tập đi thầy. Sau cho nó theo Phật được không thầy? Làm gì có chuyện đó con. Âm phủ luật lệ cũng như dương gian. Làm sai phải chịu tội. Chịu xong tội mới xét luân hồi. Còn muốn con nhanh chịu hết tội thì sống tốt lên. Hành thiện từ tâm, hồi hướng công đức cho nó. Hà nói lớn. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Con thương mẹ lắm, thương mẹ lắm. Dứt lời, người bị nhập bật ngã ra, toàn thân mềm nhũn. Cô Mai biết Hà đã đi rồi. Biết Hà đã tha thứ cho cô, nhưng sao lòng cô vẫn nặng trĩu. Thầy Phúc an ủi. Nó đã tha thứ cho con rồi. Sau này làm công đức tại tâm thì hồi hướng cho nó. Dạ, con cảm ơn thầy. Cô Mai chưa về nhà được. Qua một góc ngồi thêm một lúc cho bình tĩnh lại mới có thể lấy xe chạy về được. Về nhà cô kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Bà Tân cố chấp. Thấy chưa? Kiểu gì nó cũng muốn giết bà già này mà. Cô Mai nhìn bà Tân chân chân. Cô nhớ lại những ngày tháng sinh được thắng. Cuộc sống của cô không còn như địa ngục trần gian nữa, không còn những lời mắng nhiếc nữa. Bữa cơm cử đã có thịt trứng, không còn rau thừa canh cặn. Những năm đó chồng cô đi làm xa nên đâu thấy cảnh cô ở nhà thế nào. Cô cũng nhớ mãi những lần mẹ chồng cô chửi bới đến mức cô bồng Hà ra sau chuồng heo, nhà vệ sinh ngồi ăn cơm. Ừ, vì con. Vì con cô đã chịu đựng vậy đó. Vậy mà không hiểu sao cô lại ngu ngốc đối xử tệ với con gái cô nữa. Chịu đựng vậy đó, cuối cùng đổi lại được gì? Cô lên tiếng. Con sẽ đi khỏi đây. Đi đâu? Cô muốn đi đâu hả? Cô Mai không đáp lại, lên phòng lấy quần áo và đồ dùng cần thiết, mang theo cả di ảnh của Hà. Trước khi rời khỏi nhà, cô nói với Thắng. Kiếp này con coi như mồ côi đi. Nếu có kiếp sau mẹ sẽ bù đắp cho con. Nói rồi cô Mai cho vali lên xe rồi lái xe đi mất. Ra khỏi nơi đó cô thấy tâm trí mình nhẹ nhàng hẳn. Mai quyết định quy y cửa Phật để sám hối và ngày ngày tụng kinh niệm Phật siêu độ cho con cái. Về phần của Thắng, sau những chuỗi ngày ăn chơi lêu lỏng không có người kiểm soát, cậu ta càng ngày càng hư hỏng. Cứ hết tiền ăn chơi, Thắng sẽ về nhà hành bà Tân, lấy đi từng đồng từng cắc của bà nội. Nếu bà Tân không cho, Thắng sẵn sàng xuống tay đánh đập chính người thương yêu của mình nhất. Bà Tân lúc này mới tỉnh ngộ và hiểu ra mình đã nuôi dưỡng Thắng trở thành một kẻ vô ơn, một con đỉa hút máu. Nhưng cái cây không được uốn nắn từ nhỏ, khi đã cứng cáp rồi thì không thể chỉnh sửa được nữa. Bà Tân hối hận cũng đã muộn. Bà Tân ngày ngày sống trong dằn vặt và đau khổ. Về sau bà được con gái đưa về nhà chăm sóc. Nhưng có lẽ vì suy nghĩ và dằn vặt quá nhiều. Không bao lâu sau bà Tân qua đời. Còn Thắng do không còn ai cản trở. Cậu ta bán tất cả những gì có thể bán trong căn nhà của bà nội. Rồi theo đám bạn xấu đi bụi. Ngày đầu trong một lần bay lắc. Cậu ta đã bị công an bắt. Từ đây, Thắng chấm dứt cuộc sống buông thả để bắt đầu một hành trình đầy khắc khổ ở trong trại cải tạo. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Cảm ơn tác giả rất nhiều với một tập truyện rất hay. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.